Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Quán Linh khách sạn bắt đầu. Keng, keng, keng. Rạp chiếu phim nửa đêm rạng sáng 12 giờ tiếng chuông rốt cục gõ vang. Phòng chiếu phim trong điện ảnh màn bạc bắt đầu hơi sáng lên lam quang. Tiếp tục lam quang càng ngày càng sáng. Cuối cùng hào quang màu xanh lam vậy mà chiếu sáng toàn bộ chiếu phim đại sảnh. Toa, một tiếng, nháy mắt công phu, Lục Phàm cảm giác giống như xuyên qua thời không. Đi vào một khách sạn trước cửa. Khách sạn này tên là Như Ý Nghỉ Phép Khách Sạn. Có 5 tầng lầu cao, rất là xa hoa, giống như xây dựng ở vùng ngoại ô. Bốn bề vắng lặng, hơn nửa ngày mới có một chiếc xe đi qua. Nhưng trước cửa lại dừng không ít xe. Lục Phàm phát hiện bên cạnh mình cũng ra tới 5 người. Phân biệt là 2 nam tam nữ. Trong đó Lục Phàm liếc mắt liền phát hiện bên trong một cái 13 đến 14 tuổi loli thiếu nữ. Bởi vì thật sự là quá tinh xảo đáng yêu. Nàng ghim đẹp mắt tóc, mặc một bộ màu hồng ngắn tay, hạ thân một kiện màu tím quần short jean. Lộ ra tinh tế trắng nõn đùi ngọc, còn mặc một đôi màu trắng tăng cao giày chạy đua, mảnh trên cổ còn buộc lên một đầu màu đen tinh xảo đầu người dây chuyền. Nàng chính là vai diễn chính mình nữ nhi nhân vật người đi. Không thể không nói còn rất chờ mong. Ngay tại Lục Phàm quan sát đến các nàng lúc, những người khác cũng tại quan sát hắn, đều nhao nhao đạt được một cái kết luận. Ngoại trừ đẹp trai một chút, cao một chút liền không còn gì khác. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại trong đầu của bọn họ vang lên. Điện ảnh tên, Quán Linh khách sạn, điện ảnh loại hình, nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức, diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh Ca, du lịch du khách, cùng Lạc Ninh Tuyết là cha con quan hệ. Điện ảnh cát xê. 200 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, nhân vật nữ chính, Lạc Ninh Tuyết, du lịch du khách, cùng Minh Ca là cha con quan hệ. Điện ảnh cát xê, 200 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ 1, hình cao phi, du lịch du khách. Điện ảnh cát xê, 100 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ 2, thế chính thành, du lịch du khách. Cùng Ngọc Cô Yên là tình lữ quan hệ. Điện ảnh cát xê, 100 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ 3, Ngọc Cô Yên, du lịch du khách, cùng thế chính thành là tình lữ quan hệ. Điện ảnh cát xê, 100 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, vai phụ 4, Kỷ Nhược Nhi, du lịch du khách. Điện ảnh cát xê, 100 điểm Quán Linh cuốn, đã thanh toán, nhiệm vụ yêu cầu, mời tại Như Ý Nghỉ Phép Khách Sạn sống sót đến điện ảnh kết thúc. Nhiệm vụ còn thừa thời gian, 3 ngày, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu, điện ảnh nhắc nhở, mời tại 3 phút bên trong tiến vào Như Ý Nghỉ Phép Khách Sạn. Quá hạn tự chịu, một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đây là một đoạn đỏ như máu văn tự. Đại biểu là cao nhất quy tắc, thuộc về không thể vượt qua bộ phận, chạm vào tức tử. Lúc này đỉnh đầu bọn họ trên cũng xuất hiện từng người tên, lấp lóe 5 giây sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia loli, chúng ta đi thôi. Lục Phàm mất tự nhiên đối với nhỏ La Lilo Ninh Tuyết nói. Sau đó hắn phát hiện mình vậy mà giảm bớt 10 điểm Quán Linh cuốn. Lạc Ninh Tuyết nhẹ nhàng mắt nhìn Lục Phàm, mỉm cười ngọt ngào nói, lão ba, vậy chúng ta đi, ta thích nhất ở khách sạn. Nói xong, chủ động kéo Lục Phàm đại thủ, liền hướng về khách sạn đi đến, mấy người khác cũng hướng về phía trong tửu điếm đi đến. Kỷ Nhược Nhi cười nói, Ninh Tuyết, ngươi chậm một chút, cũng không nên đi quá nhanh, chúng ta đều theo không kịp. Nhược Nhi a di, không phải Ninh Tuyết đi nhanh, là ngươi đi quá chậm. Lạc Ninh Tuyết quay đầu về Kỷ Nhược Nhi làm cái mặt quỷ, cười nói, Lục Phàm ở một bên đều nhìn ngây người. Cô bé này vào ngành giải trí tương lai tiền đồ vô lượng a. Minh ca, con gái của ngươi thật xinh đẹp. Hình Cao Phi đi đến Lục Phàm trước mặt cười nói. Ếch, vẫn tốt sao? Lục Phàm không có kịp phản ứng. Kém chút còn nói lọt. Lục Phàm mấy người vừa đi gần khách sạn. Lập tức một trận gió lạnh thổi đến. Để toàn thân bọn họ một kéo căng. Sắc mặt không khỏi khẩn trương lên. Lập tức không có bắt đầu kia phần buông lỏng cảm giác. Bất quá khách sạn trong đại sảnh có rất nhiều du khách. Những người này ngồi ở trên ghế salon cười cười nói nói. Thập phần vui vẻ, Lục Phàm đi đến đại sảnh tiếp tân nơi. Đối mỹ nữ tiếp tân nói ra. Mở cho ta một gian phòng hai người. Ở ba ngày, thừa huệ 2664 nguyên. Xin hỏi là quét thẻ vẫn là tiền mặt? Mỹ nữ tiếp tân từ phía sau lấy ra một tấm thẻ phòng. Cười đối Lục Phàm nói. Đắt như vậy, Lục Phàm kinh ngạc nói. Mỹ nữ tiếp tân có chút khinh bỉ nhìn Lục Phàm. Cười giải thích nói. Tiên sinh, tửu điếm chúng ta thuộc về du lịch khách sạn. Tại gần đây du lịch đều sẽ chỉ định ở đây vào ở. Cho nên một gian phòng hai người 888 nguyên. Nhưng không có chút nào tính quý. Lục Phàm sờ lên không có vật gì túi. Mẹ nó, quay cái điện ảnh liền tài chính khởi động cũng không cho. Thật keo kiệt, còn muốn ta hoa oán linh cuốn đổi tài chính. Lục Phàm căn cứ điện ảnh nhắc nhở đổi 3 điểm oán linh cuốn. Trong túi lập tức liền xuất hiện 3.000 khối tiền tiền giấy. Lúc này, Lục Phàm phát hiện ống tay áo của mình bị giật giật. Cúi đầu xem xét, phát hiện là Lạc Ninh Tuyết một mặt thiên chân khả ái nhìn chính mình. Lục Phàm cũng cúi đầu nhìn nàng. Cuối cùng, Lục Phàm đầu hàng quay đầu đi. Trong đầu nói ra, cho ta lại đổi 2.000 khối tiền. Hy vọng này còn lại 2.000 khối tiền có thể chèo chống 3 ngày thời. Gian sinh hoạt chi phí. Hiện tại Lục Phàm mới biết được nhiều cái nữ nhi chính là cái hố tới. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn dùng tiền đều phải tốn 2 phần. Luôn không khả năng tìm Lạc Ninh Tuyết trả tiền đi. Loại này siêu không hợp lý tình tiết còn không bị điện ảnh cấp trừ sạch oán linh cuốn. Giống thế chính thành cùng Ngọc Cô Yên tình lữ quan hệ còn có thể giải thích bọn họ vốn chính là thực hành trước hôn nhân a chế. Nhưng người muốn Lục Phàm giải thích thế nào ở khách sạn cần vị thành niên nữ nhi trả tiền. 200 oán linh cuốn cát xê. Bây giờ Lục Phàm mới đi vào cửa chính khách sạn khẩu. Liền đã bỏ ra 15 điểm. Cũng không biết hắn có thể hay không kiên trì qua 3 ngày. Còn sống rời đi nơi này. Lục Phàm đem tiền đưa cho khách sạn sân khấu về sau. Sân khấu nghiêm túc điểm một cái. Cười lấy nói ra, được rồi tiên sinh, đây là gian phòng của ngươi thẻ phòng. Khách sạn lầu 2 có tiệc đứng sảnh, theo 7 giờ 30 phút mở đến 10 giờ tối. Cần ăn cơm có thể trực tiếp đến đó. Xong, sân khấu trực tiếp lấy ra một tấm thẻ phòng đưa cho Lục Phàm. Phòng phía trên thẻ khắc số 301, Lục Phàm cầm qua thẻ phòng, đối sau lưng 4 người nói ra. Các người cũng nhanh lên làm vào phòng thủ tục đi. Chúng ta cùng tiến lên đi. Kia cũng không để cho Minh ca đợi lâu. Chúng ta cũng nhanh lên làm thủ tục nhập cư đi. Thế chính thành một mặt ôn nhu đối với Ngọc Cô Yên nói. Vậy được rồi. Chúng ta cũng mở một gian phòng hai người đi. Ngọc Cô Yên đề nghị. Nàng cũng không dám đơn độc mở một gian phòng. Được rồi. Nói xong. Hai người làm thủ tục nhập cư về sau, những người khác cũng bắt đầu làm thủ tục nhập cư, liền tại bọn hắn khí thế ngất trời làm thủ tục nhập cư lúc. Khách sạn một không biết tên đen nhánh gian phòng bên trong. Một cái bóng đen một mặt cuồng nhiệt đối với một bộ xương cốt điêu khắc. Bộ này nhân thể xương cốt bị hắn điêu khắc đầy người khắp nơi đều là phù văn. Theo cuối cùng một bút rơi xuống. Ha ha, hoàn thành, hoàn thành, bóng đen mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. các ngươi chờ xem, trong tửu điếm người toàn bộ đều phải chết, một cái cũng không ngoại lệ. Ta muốn để cái khách sạn này biến thành nhân gian địa ngục. Đen nhánh gian phòng bên trong, không khí đột nhiên biến âm lãnh. Tiếp tục bóng đen hậu phương chậm rãi hiện ra một cái kinh khủng hư ảnh. Chính gắt gao nhìn hắn, lộ ra ác độc biểu tình. Tiếp tục hư ảnh không chút do dự đem tái nhợt tay đưa về phía hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ